Sủng phi của hoàng đế. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hòn non bộ ngoài tường Vân cung, Lý Thượng Cung đi ngang qua đây, thấy Ngô Ninh từ một con đường nhỏ hẻo lánh chui ra, trên người mặc váy áo cung nữ, bà tưởng Ngô Ninh có việc gấp gì, vội vàng quan tâm hỏi. "Ôi, Tam nương tử sao vậy? Có việc gấp gì tìm hạ quan sao? Sao lại chạy nhanh như vậy? Chậm thôi, không sao đâu." Lý Thượng Cung, phiền ngài lúc rảnh rỗi hãy gửi hai bức thư này về hầu phủ, một bức là cho nương ta, một bức là cho tiểu bảo. Ngô Ninh lén chạy ra khỏi bảo từ điện, việc đầu tiên là đến bên ngoài tường Vân cung, sau đó đưa bức thư tuyệt mệnh viết trong đêm qua ra. Được, ngày mai cung nữ của tường Vân cung ra ngoài mua đồ, ta sẽ nhờ người gửi thư đi. Lý Thượng Cung thấy Ngô Ninh định quay về từ con đường nhỏ, bà liền kéo Ngô Ninh đi về phía cung đạo, cười nói. Tam nương tử mặc váy áo cung nữ thì không cần phải căng thẳng, cứ đi thẳng từ đường chính về là được. Trong cung không có chủ tử nào, chỉ cần không để bệ hạ nhìn thấy, mọi chuyện khác đều dễ nói. Đa tạ Lý cô, ta làm phiền ngài và cô mẫu rồi. Có gì mà phiền, tam nương tử đừng bận tâm. Số lượng cung nữ thái giám trong hậu cung không nhiều, vì thiên tử không có hậu cung, mấy năm trước đã cho xuất cung không ít cung nhân, cho người không phận sự xuất cung gần hết. Chỉ giữ lại số người cơ bản để duy trì hoạt động của nội thị xanh. Đi trên cung đạo rộng rãi, chỉ thấy lác đác vài cung nữ bưng khay đi qua. Trước đó Ngô Ninh đã hỏi Thải Liên đường đi đến Tử Thần Điện, sau khi rời khỏi Tường Vân cung liền đi thẳng đến Tử Thần Điện. Bên ngoài Tử Thần cung canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép cung nhân bình thường đến gần. Ngô Ninh muốn gặp lại Thẩm Thác, nói rõ ràng ân oán trước kia, nhưng nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nàng không thể xông vào hay trực tiếp nói rõ thân phận, đành phải quay về bảo từ điện trước. Hậu viện của bảo từ điện rất yên tĩnh, không một bóng người, cung nhân đều đang quét lá ở tiền viện, không đến hậu viện. Ngô Ninh lặng lẽ trở về tẩm điện từ cửa sau, Thải Liên thấy nàng, liền cười nói. Phòng bếp đưa bánh ngọt và canh mận chua đến, chắc là Lý Thượng Cung phen phu, tam nương tử mau đến nếm thử. Thải Liên vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu cũng bình thường, dường như không hề phát hiện Ngô Ninh lén chạy ra ngoài, nhưng nàng ấy luôn canh giữ ở bảo từ điện, không thể không biết hành tung của Ngô Ninh. Được, Ngô Ninh ngồi trước bàn, nhẹ nhàng khuấy canh mận chua trong bát. Bát sứ xanh va chạm với thìa canh trắng, phát ra âm thanh giòn tan dễ nghe. Thải Liên, người có biết lịch trình của bệ hạ trong cung không? Có thể nghe ngóng được không? Ngô Ninh hỏi, cái này, nương tử muốn gặp bệ hạ sao? Ừ, muốn gặp, vậy có cách nào nghe ngóng được hành tung của bệ hạ không? Ngô Ninh biết hành tung của thiên tử không phải chuyện có thể tùy tiện nghe ngóng, nhưng Thải Liên là người do Lý Thượng Cung đưa tới, hẳn là người đáng tin. Thải Liên rũ mắt, che giấu sự nghi hoặc trong mắt, do dự nói. Vậy nô tỳ đi nghe ngóng giúp nương tử, nếu nghe ngóng được, sẽ lập tức báo cho nương tử biết. Cách chương.